Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 371, Lệ quỷ bản chất. Làm Dương Húc Minh nhìn thấy Ứng Tư Tuyết thời điểm, Ứng Tư Tuyết một mặt rã rời, đỉnh người trùng điệp mắt quần thâm, đang hữu khí vô lực ngồi tại thịt dê phấn trong quán, có một thanh không miệng ăn trong chén phấn, bộ dáng kia dọa Dương Húc Minh nhảy một cái, ngọa tào. Ngươi cái này tình huống gì? Dương Húc Minh có chút tình, thế nào làm thành dạng này? Nghe được Dương Húc Minh lời nói, Ứng Tư Tuyết u oán nhìn về phía hắn, ngươi cứ nói đi. Ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản, cho ta phát đầu ngắn tín báo cái bình an sẽ chết sao? Điện thoại nếu như không cần lời nói, có thể quyên cho cần người. Đối mặt Ứng Tư Tuyết ai oán, Dương Húc Minh cười khan một tiếng, không dám trả lời. Buổi sáng tỉnh lại quét dọn xong gian phòng về sau, hắn mở ra điện thoại mới nhìn đến chồng chất Ứng Tư Tuyết gửi tới tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chính là hỏi thăm Dương Húc Minh đúng hay không còn sống, nàng liền tại phụ cận chờ lệnh, có cần hay không trợ giúp, nàng có thể tùy thời qua đến giúp đỡ loại hình. Thời gian từ tối hôm qua 8 giờ bắt đầu, thẳng cầm bán được rạng sáng 6 giờ rưỡi, cách mỗi nửa giờ một đầu, vị đại tiểu thư này tối hôm qua thật đúng là không ngủ, thẳng đang chờ hắn trả lời, nhưng Dương Húc Minh căn bản không nghĩ tới đại tiểu thư này sẽ chuyên chạy tới giúp hắn, cho nên hôm qua điện thoại thực là tắt máy, dầu chiên con quái vật kia về sau, tâm tình của hắn thẳng rõ út, khi đó hắn căn bản không biết Lý Tử sẽ không lại bởi vậy mà oán hận hắn, không biết dạng này hành vi có thể hay không nhường Lý Tử cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Tâm loạn như ma, Dương Húc Minh lúc đó căn bản không tâm tình chơi điện thoại, cũng không tâm tình cùng liên lạc với bên ngoài, bất quá vị đại tiểu thư này có thể chịu suốt cả đêm không ngủ, cũng là một cái cường nhân a, không hổ là lâu dài thức đêm tử trạch. Dương Húc Minh ngồi xuống, cũng điểm bát thịt dê phấn, sau đó nói, chuyện tối ngày hôm qua là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, mặc dù ta nghĩ nói mời ngươi ăn bữa cơm đền bù tổn thất ngươi thoáng cái, nhưng là đại tiểu thư ngươi khẳng định không nhìn trúng. Ai nói không nhìn trúng? Ứng Tư Tuyết cấp vội vàng cắt đứt Dương Húc Minh lời nói, mặt mày hớn hở nói, thịt mũi cũng là thịt, bữa này thịt dê phấn ngươi mời a. Dương Húc Minh hít khẩu khí, ok, không có vấn đề, lại nói đại tiểu thư, năng lực của ngươi đã thức tỉnh a. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, ngươi giác tỉnh cái gì năng lực không? Ứng Tư Tuyết lẩm bẩm thì cười, cho ngươi xem một chút, nàng búng tay một cái, nói ra, hư giả thế giới, một giây sau, nói toàn thân trắng bệch bóng người bỗng nhiên từ phía sau nàng xông ra. Mái tóc màu trắng thân thể, màu trắng da thịt, ngoại trừ đen kịch quỷ dị con mắt bên ngoài, cái này quỷ ảnh toàn thân trắng bệch, không hiểu làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh giật nảy mình, nằm ngọa tào. Đồ vật gì? Hắn một mặt khiếp sợ nhìn như trước mắt cái này trắng bệch quỷ ảnh, cái này liền là của ngươi năng lực. Hắn cuống quyết nhìn về phía phấn trong quán những người khác, đã thấy tất cả mọi người đối với nơi này phát sinh sự tình bạc không phát giác mắt, căn bản không thấy bên này. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, bọn hắn không nhìn thấy. Ứng Tư Tuyết gật đầu, không sai. Xưa kia thông, kỳ thật nói đến, ta cảm thấy ngươi quỷ hỏa người bình thường đoán chừng cũng không nhìn thấy, nếu không ngươi thử một chút. Ứng Tư Tuyết hứng thú rất đậm dáng vẻ. Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, nói ra, ta quỷ hỏa người bình thường hẳn là nhìn thấy, bởi vì ta trước đó quay qua một cái phóng thích quỷ hỏa video cho Lâm Thu nhìn, nàng có thể nhìn thấy ta quỷ hỏa. Ứng Tư Tuyết liếc mắt, Lâm Thu tính người bình thường. Đừng làm rộn tốt a, Lâm Thu cùng bên trên bùng pha tử đi cái kia Đặng Hiển Quý đều theo lệ quỷ có dính dấp, tính cái đầu bướm đấy người bình thường. Ngươi đem cái kia video phát cho ta, ta giúp ngươi thử dưới mặt. Ứng Tư Tuyết lấy ra điện thoại di động nói như vậy. Dương Húc Minh theo lời đem cái kia tự chụp video phát tới, có chút hiếu kỳ. Ngươi muốn phát cho những người khác. Ứng Tư Tuyết gật đầu, không sai. Điện thoại di động của nàng xoát xoát xoát thao tác đến mấy lần, lại trong chốc lát, tự hồ tại cùng những người khác nói chuyện phím. Một lát sau, nàng mới để điện thoại di động xuống, đúng Dương Húc Minh nói ra, ta sở hữu người quen biết đều không nhìn thấy ngươi cái này cái trong video nói quỷ hỏa. Rất hiển nhiên, chỉ có Lâm Thu loại này được lệ quỷ dây dưa. Hoặc là ngươi ta loại này bản thân liền có lệ quỷ lực lượng người mới có thể nhìn thấy ngươi quỷ hỏa. Dương Húc Minh có chút tình, nguyên lai là thế này phải không? Hắn còn vẫn cho là chính mình quỷ hỏa có thể được người bình thường nhìn thấy, cảm tình người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn quỷ hỏa. Nghĩ như vậy như, Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía Ứng Tư Tuyết sau lưng nổi lơ lửng cái này trắng bệch ảnh. Cái này phim mặc dù toàn thân trắng bệch, đồng thời đầu tóc dài, nhưng quan sát kỹ, hắn ngũ quan lại cùng Ứng Tư Hương rất giống. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, cái này quỷ ảnh dáng dấp cùng ngươi một bộ dáng a. Mà lại, hư giả thế giới là cái quỷ gì? Ngươi lấy danh tự, Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, thế nào? Soái a. Đã thức tỉnh thế thân năng lực, vậy khẳng định liền muốn có tương ứng thế thân danh tự a, dạng này mới xuất khí, ngươi cái kia quỷ hỏa không có chút nào trứng dùng, dứt khoát liền kêu ẩn giả tím a. Dương Húc Minh lật ra Ứng Tư Tuyết cười cười lẩm bẩm nói, chớ xem thường ta, hư giả thế giới, hắn thế nhưng là rất mạnh, chẳng những bản thực lực rất mạnh, tay không đánh nát vách tường cái gì dễ dàng, năng lực càng là biến thái. Tuyệt đối nhân vật chính thế thân, không thể so với trong nhà người Bạch Kim ngôi sao yếu bao nhiêu. Ứng Tư Tuyết Xuân Phong đắc ý dáng vẻ nhìn không hiểu thiếu ăn đòn, Dương Húc Minh ho khan một tiếng, nói ra, như thế ngươi hư giả thế giới có năng lực gì đây? Ứng Tư Quý trong mắt chuyển, truyền đạt chén nóng hôi hổi trà, thế thân năng lực thế nào khả năng tùy tiện nói cho ngoại nhân. Uống cái này chén trà, chứng minh ngươi là đồng bạn của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy nàng, cái này trong trà thêm cái gì đồ vật? Ứng Tư Tuyết khiếp mắt như con mắt nhìn lấy hắn, ngươi đoán. Dương Húc Minh liếc mắt, vậy được rồi, uống trà cũng không có gì. Nhưng là ta cự tuyệt. Ta Dương Húc Minh rất thích làm sự tình, chính là đúng những cái kia tự cho là ưu thế người nói no. Ứng Tư Tuyết ôm bụng cười đến tiêu loạn chiến, ha ha ha ha. Câu trả lời này có thể, không sai, không hổ là Kira Yoshika tiên sinh, ta thích, bất quá vô nghĩa đến nơi đây trước dừng lại một cái đi, ta có kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Đáp nghĩ rủ xuống cười trong chốc lát cười không động, lúc này mới ngồi thẳng thân thể trò chuyện chính sự, liên quan tới cái gọi là lệ quỷ năng lực, ta có phát hiện mới. Dương Húc Minh lông mày nhướng lên, nga. Nói thế nào? Ứng Tư Hương chỉ sau lưng lơ lửng trắng bệch quỷ ảnh, nói ra, ngươi nhìn cái này thế thân theo ta một bộ dáng a. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn chính là ta mặt khác, mặc dù bây giờ ta có thể khống chế hắn, đồng thời cảm giác không thấy hắn có cái gì trí rơi tồn tại, nhưng là nếu như. Ta là nói nếu như a. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, nếu như ta đột nhiên bạo đánh chết, chỉ có cái này thế thân lưu tại trên thế giới. Như thế đã mất đi chủ nhân khống chế thế thân tại những người khác nhìn tới là thân phận gì đây? Dương Húc Minh con mắt trong nháy mắt trừng phải cực lớn, chương 372, diệt thế rào diễm, ngọa tào. Ý của ngươi là trừng to mắt, nhìn chồng chọc vào trước mắt cái này trắng bệch ảnh, Dương Húc Minh con mắt đều nhanh trợn lồi ra, điện chính là phổ thân. Phi liền là người sống khi còn sống có lực lượng hóa thân, Ứng Tư Tuyết gật đầu, lại lắc đầu. Ta cảm thấy rất lớn xác suất là, nhưng cũng có thể không phải, hoặc là nói, liền xem như, cũng tất nhiên sẽ có biến dị nào đó, dù là những thứ này tư duy logic phần lớn rất đơn giản, mà ta cái này phim là không có tư duy năng lực cùng tư duy logic, ta cảm thấy có thể là người sau khi chết, linh hồn thoát ly nhục thể, lực lượng tinh thần cùng còn sót lại ký ức bám vào ở đây loại quỷ ảnh phía trên. Sau đó biến thành chúng ta nhìn thấy quỷ, nhưng người sau khi chết oán khí quá nặng, đã mất đi đại não gánh chịu về sau, tư duy càng sẽ trở nên hỗn loạn, cho nên quỷ phần lớn không có gì lý trí, rất ngu. Đương nhiên, cái này lý luận còn có một cái lỗ hổng. Đó chính là ngươi. Ứng Tư Tuyết chầm chầm như Dương Húc Minh nói ra, năng lực của ngươi đồng thời không phải hình người quỷ ảnh, mà là kỳ quái quỷ hỏa. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ đại biểu cho ngươi sau khi chết sẽ không thay đổi thành quỷ, mà là lại biến thành một đoàn quỷ hỏa? Ứng Tư Hương rất bất đắc dĩ, cho nên ngươi chính là cái này cái suy luận bên trong lớn nhất lỗ thủng, nhưng từ Vương Quang Doanh lúc đó phát sinh tình huống đến xem, cái này màu trắng quỷ hỏa đồng thời không phải là của ngươi tất cả năng lực, ngươi quỷ hỏa hẳn là còn có thể tiến hóa, lúc đó ngươi quỷ hỏa liền tiến hóa thành màu đen, về sau nói không chừng sẽ còn tiến hóa thành cái khác nhan sắc, chính là đến lỗi tiến hóa thành hình người cũng không phải là không được, ta cảm thấy ngươi bây giờ quỷ hỏa, cũng không phải là ngươi toàn bộ tiềm năng. Ngươi còn có tiến hóa không gian. Ứng Tư Tuyết nói như vậy. Dương Húc Minh thì chần chờ thoáng cái, trên người chậm rãi dấy lên ngọn lửa màu đỏ. Tại Ứng Tư Tuyết tình ép vẻ mặt, Dương Húc Minh cười khan một âm thanh, năng lực của ta đã tiến hóa qua. Ứng Tư Tuyết trợn mắt hốc mồm. Ngươi lại làm gì? Tại sao lại tiến hóa? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, đem gần nhất hai ngày phát sinh sự tình kiểm trọng điểm đại khái nói thoáng cái, cũng kích động. Cần lái xe không? Không cần tiền, thậm chí còn tự chuẩn bị có tiền loại kia. Dương Húc Minh có chút ít tò mò nhìn nàng, làm gì? Như vậy vội vàng giúp ta. Đáp Nghĩ rủ xuống cười hắc hắc, đã có được siêu năng lực, vậy khẳng định là muốn đi thử xem tay, mạnh như vậy năng lực, lại là đúng điện chuyên dụng năng lực, không giết hai cái quỷ thử nghiệm nhờ có a, ta trước đó được đám kia quỷ bưng lấy chạy. Bụng khí. Hiện tại công thủ trao đổi nên ta tới đuổi lấy bọn hắn chạy, ta chính là thiên mệnh khu ma người, lệ quỷ chung kết giả, người đưa ngoại hiệu quỷ kiến sầu. Nói đến, ngươi quỷ hỏa thật không có ý định làm cái anh tuấn danh tự a, nếu như ngươi không có ý tưởng hay lời nói, ta giúp ngươi lấy một cái a, ứng tư tuyết ác thú vị nở nụ cười, ngươi quỷ hỏa về sau liền kêu diệt thế giraO diễm a, lại xoái lại bá khí, thế nào? Dương Húc Minh cùng mắt trợn trắng, ta vẫn là tiếp tục gọi quỷ hỏa tốt, đơn giản thô bạo, đại thế. Danh tự cũng quá tự kỷ, bất quá Dương Húc Minh lúc đầu cũng là nghĩ xin nhờ ứng tư hương tiễn hắn đi cửu giang, dù sao cái kia đem sương chi ai thương là thật tâm hợp kim kiếm, tiêu chuẩn quản chế đao cụ, mặc dù không có khai phong, nhưng tuyệt đối lên không được đường sắt cao tốc cùng máy bay. Hết lần này tới lần khác Dương Húc Minh làm một cái quỷ nghèo. Căn bản không có xe, bên người người quen biết bên trong, cũng chỉ có ứng tư hương cái này cao bà có xe. Bây giờ ứng tư tuyết chủ động nhắc tới, Dương Húc Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người quyết định lộ trình cùng sáng mai xuất phát thời gian về sau, liền riêng phần mình về nhà chuẩn bị. Một mặt dù đáp đại tiểu thư nói ra cửa muốn làm chuẩn bị chính là mang đủ tiền. Nhưng Dương Húc Minh loại người nghèo này theo thổ hào không giống nhau, không có khả năng muốn cái gì giấm quy mua, cho nên vẫn là phải chuẩn bị xuống. Sau khi về đến nhà, Dương Húc Minh cho Vương Bánh Bao không nhân gọi điện thoại, ca, ta quyết định đi cửu giang nhìn xem, đa tạ ngươi thẳng đến nay chiếu cố, chờ ta từ cửu giang trở về, mời ngươi ăn dê nồi đun nước. Tiếp theo nếu là một trận cộc cộc cộc cộc cộc tiếng súng, trong lúc đó xen lẫn Vương Trấn tiếng kêu, ta chết đi. Mau đỡ ta. Mau đỡ ta, trên người của ta có túi cấp cứu, dựa vào. Ta nhanh không máu, mau đỡ ta, ngươi chạy cái gì a? Cuối cùng, Vương Trấn rất im lặng mắng một câu, là cái gì cô nhi đồng đội. Sau đó trò chơi thanh âm biến mất. Vương Trấn thanh âm khôi phục bình thường, ngươi muốn đi cửu giang. Như vậy đi, ta có cái đại học đồng học ngay tại cửu giang, ngươi đến bên kia có thể liên hệ nàng, số điện thoại ta sau đó phát cho ngươi. Tên kia coi như đáng tin cậy. Đến bên kia về sau có thể cho nàng cho ngươi chỉ điểm hai. Dương Húc Minh có chút cảm giác cân nhắc, cảm ơn Vương ca, hắn lại cùng Vương Trấn trò chuyện trong chốc lát, liền đi cúp điện lời nói. Không có quấy rầy Vương Trấn tiếp tục chơi đùa. Dương Húc Minh có chút im lặng lắc đầu, thu đến Vương Trấn phát gọi điện thoại tới dãy số về sau, cũng không có lập tức đánh tới, mà là dự định đến cửu giang bên kia sẽ liên lạc lại cái này vị Vương Trấn đồng học. Bất quá Vương Trấn cùng lớp đồng học. Chẳng lẽ cũng là cảnh sát? Dương Húc Minh đột nhiên minh bạch Vương Trấn gia hỏa này thế nào làm đến tỉnh ngoài cục cảnh sát phá án tin tức, mặc dù hắn làm được tình báo đều là chút ít không trọng yếu phế liệu, nhưng lấy Vương Trấn cấp bậc có thể tin tức linh như vậy thông. Cảm tình là có nằm vùng A, lắc đầu, Dương Húc Minh bấm mẹ điện thoại. Điện thoại khác bên cạnh, vẫn như cũ là quen thuộc mạch trượt âm thanh, lão mụ hôm nay tâm tình rất không mượn dáng vẻ, làm sao vậy? Con ngoan, thiếu tiền A. Đợi lát nữa lão mụ liền chuyển hai làm khối cho ngươi. Nghe được lão mụ cái thanh âm này, Dương Húc Minh minh bạch, hôm nay thắng được thật nhiều a. Dương Húc Minh biểu thị ra kính nể, đồng thời nói đến chính sự, đúng rồi, mẹ, ta ngày mai muốn về nhà đến một chuyến, ngươi hơi chuẩn bị xuống. Cáp, ta mang bằng hữu một lên, Dương mẹ tò mò hỏi, ngươi trở về. Không tại sáu bàn nước làm việc. Dương Húc Minh cười khổ một tiếng đánh công. Ta một tháng này trôi qua so làm công còn đắng còn mệt hơn a. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngày mai rồi nói sau, ngươi tiếp tục chơi mạt chược, không quấy rầy ngươi, vậy được, ngày mai lão mụ làm ăn ngon chờ ngươi trở về. Trong căn phòng đi thuê, lần nữa an tĩnh lại. Chỉ còn lại có Dương Húc Minh đứng trong phòng khách, âm thầm nắm tay, hắn nhìn lấy bầu trời ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, ngày mai hắn liền muốn lên đường đi cửu giang. Bất quá ở trước đó, có thể tiện đường đi chuyến Cương Tây lão gia. Có lẽ có thể phát hiện cái gì. Chương 373, đổi mới, sáng sớm, nhân phục mê vụ bao phủ thành thị bầu trời. Dương Húc Minh đứng tại vùng đất ngập nước công viên bên cạnh, ngáp dài, bên cạnh hắn kéo lấy một cái rương hành lý, vác trên lưng như cái hộp gỗ. Rất nhanh, thời gian ước định đến, cửa kính xe xuống, ghế lái Ứng Tư Tuyết nghiêng qua hắn một cái, lên xe. Dương Húc Minh đem rương hành lý nhét vào rương phía sau. Liền ngồi xuống tay lái phụ, bất quá cái này xe rương phía sau thật nhỏ. Kẻ có tiền đi ra ngoài thật không cần cân nhắc rương phía sau nhiều nhét ít đồ a. Dương Húc Minh đem hộp gỗ đặt ở chỗ ngồi phía sau, nói ra, ngươi thật đúng là cái gì đều không mang a. Ứng Tư Tuyết nhún vai, mang theo a, ngươi không thấy được trong cốc sau cái hộp nhỏ a, còn mang theo điểm đồ rửa mặt cùng mấy bộ thích nội y, gợi cảm gió cùng đáng yêu gió đều có nga. Dương Húc Minh liếc mắt, không hổ là ngươi, bội phục. Ô tô khởi động, bắt đầu hướng người cao tốc cửa vào chạy tới. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh cái này chuẩn bị, có chút hiếu kỳ, lại nói ngươi còn đem quyển nhật ký mang như. Sáu bàn thủy chi bên ngoài quỷ, không đều sẽ bị huyết hà mang đi à. Ngươi mang quỷ ra bớt, sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không, Dương Húc Minh nói ra, tại sáu bàn nước phạm vi bên trong đảng sinh lệ quỷ, dù là rời đi mảnh này địa mạch dị biến khu vực cũng sẽ không được huyết hà mang đi, chỉ bất quá đại đa số đều sẽ không ra xa nhà mà thôi, coi như dẫn chúng nó rời đi cũng không có việc gì. Ứng Tư Hương hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá có đồ vật, ta phải cho ngươi xem một chút, nói như, nàng một tay mở ra lan can rương, từ bên trong lấy ra một chỉ màu đỏ giày thêu. Ây, cái này giày thêu ngươi biết a? Ứng Tư Tuyết hỏi. Dương Húc Minh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này giày thêu không phải đem mưa nhỏ sao? Kinh ngạc, lúc trước Kiệu Hoa nữ quỷ mang đi trành quỷ thời điểm, cái này giày thêu cũng bị cùng một chỗ mang đi. Dương Húc Minh bọn hắn đi Vương Quang Doanh thời điểm, đồng thời không nhìn thấy cái này giày thêu tung tích, Dương Húc Minh còn tưởng rằng cái này giày gặp mất. Bây giờ lại xuất hiện. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, cái này giày ngươi từ chỗ nào lấy được? Ứng Tư Tuyết nhún vai, nhìn ngươi biết, vậy ta an tâm. Ban nãy ta khi xuất phát, mở ra lan can rương bỏ đồ vật, mới phát hiện bên trong thêm một cái màu đỏ giày thêu, dọa đến ta còn tưởng rằng lại chiêu quỷ. Ngươi biết cái này giày thêu? Đây là cái gì lai lịch a? Ứng Tư Tuyết tò mò hỏi. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này màu đỏ giày thêu, hít khẩu khí, nói ra, chuyện này nói đến. Ứng Tư Tuyết nghẹn thì cười, không có chuyện, chúng ta có suốt cả ngày tại xe bên trên, ngươi từ từ nói đến kỹ càng điểm. Thế là Dương Húc Minh ngồi tại vừa vặn điều khiển bên trên, nắm như trong tay giày thêu, đem lúc trước đôi giác trong phòng phát sinh sự tình hướng Ứng Tư Tuyết giảng thuật một lần. Trong lúc đó, Ứng Tư Tuyết lái xe chạy nhanh lên xa lộ, hướng phía tương tây xuất phát, cửa sổ xe phong bế trong xe. Chỉ có Dương Húc Minh giảng thuật chuyện xưa thanh âm, cùng Ứng Tư Tuyết ngẫu nhiên đặt câu hỏi tiếng vang lên lên. Bầu không khí rất hòa hợp, làm Ứng Tư Tuyết nghe xong cố sự này tiền căn hậu quả về sau, lúc này mới chợt hiểu gật đầu, nhìn vị này đem nhỏ Vũ muội muội cũng không có thật rời đi, mà là tiếp tục ở lại đây chỉ giày theo phía trên bảo hộ ngươi a, nàng hẳn là muốn theo muội muội nàng dạng. Cứu ngươi một lần mới an tâm rời đi, Dương Húc Minh nhìn như trong tay giày theo, nhẹ gật đầu. Có thể là dạng này. Nhưng là nàng đã đi theo chúng ta từ Vương Gia lâu đài huyễn cảnh bên trong chạy ra ngoài, vì sao lại chạy đến trên xe của ngươi đi, mà không phải đến nhà ta đây? Ứng Tư Tuyết trên mặt cười thị thị, trong nhà người có ai tại, trong lòng mình không bê cân nhắc a. Dương Húc Minh trong nháy mắt yên lặng, nói đến, vợ ngươi khống chế dục mạnh như vậy một cái quỷ, hẳn là sẽ theo nếu ngươi lên ra đi. Ứng Tư Tuyết hiếu kỳ lườm Dương Húc Minh một cái, ngươi nói nàng hiện tại đúng hay không ngay tại chúng ta đằng sau ngồi như đâu? Dương Húc Minh trong nháy mắt giật nảy mình, a, hắn mãnh liệt nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, lại phát hiện chỗ ngồi phía sau rỗng tuếch, bóng người nào đều không nhìn thấy. Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, coi như nàng đi theo chúng ta đoán chừng cũng không nhìn thấy. Dương Húc Minh nói như, đưa tay chỉ đỉnh đầu, lấy Lý Tử phong cách, nói không chừng nàng hiện tại liền bay ở chúng ta trên đầu. Đi theo chiếc xe này lên tại đường cao tốc bên trên bay đây. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, sáng sớm trong sương mù, chiếc tửu sắc Maserati tại không người trên đường cao tốc phi nhanh người, hắn trước sau đều không nhìn thấy một chiếc xe, tự hồ tại thông hướng không biết địa vực. Gió mát bên trong, có một đạo bóng người màu đỏ ngòm không tiếng động lơ lửng tại trên mui xe không, huyết hồng sắc áo cưới tại trong gió lạnh không tiếng động vũ động, hắn cái kia trắng bệch sắc mặt có chút buông xuống, không tiếng động nhìn chăm chú lên trong xe một nam một nữ. Nhưng mà trong xe hai cái người sống lại vui vẻ trò chuyện, với bên ngoài đồ vật bạc không có cảm giác. Ứng Tư Tuyết nói như, trùng mình một cái, vợ ngươi thật kinh khủng, vạn nhất mì đi theo không phải Lý Tử đây. Dương Húc Minh nói bổ sung. Ứng Tư Hương nắm Dương Húc Minh gượng cười âm thanh, không phải ngươi bắt đầu trước sao? Ứng Tư Tuyết bỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ muốn đem sợ hãi hất ra, nàng chầm chầm như con đường phía trước, có chút nghĩ mà sợ nói, cái này thật sớm bên trên, nói điểm may mắn. Người khác còn không có chạy đến tương tây, chúng ta trước hết đem chính mình cho hù chết. Dương Húc Minh tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, ok, chúng ta vẫn là trò chuyện điểm sự tình khác a, trò chuyện điểm thú vị, tỉ như chúng ta đến tương tây về sau, thế nào đi tìm truyền thuyết kia bên trong cảng thi thuật. Dương Húc Minh câu này vừa mới dứt lời, hắn trong túi quần điện thoại liền chấn động, hắn có chút hiếu kỳ lấy ra điện thoại, mở ra nói chuyện phím phần mềm một cái này thật sớm bên trên, ai tìm hắn a? Mở ra khung cha, chỉ thấy không phải tiểu tiên nữ cho hắn phát một cái tin tức, không phải tiểu tiên nữ, Dương đại ca, ngươi bây giờ rời giường a? Có rảnh hay không? Nhìn thấy Lâm Thu gửi tới cái tin tức này, Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Tiểu cô nương này vừa sáng sớm tìm hắn làm gì, lấy Lâm Thu sinh hoạt làm thông tin quy luật đến xem, cái giờ này nàng vẫn còn ngủ lớn cảm giác a, mang như dạng này hiếu kỳ. Dương Húc Minh phát một cái tin trở về, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Vài giây sau, Dương Húc Minh nhận được Lâm Thu trả lời, không phải tiểu tiên nữ, quá tốt rồi Dương đại ca, ngươi nhanh download một cái nhím khách áp hộ khách bưng, lục soát bản gọi, cái thế giới này có vấn đề, sách nhìn xem. Dương Húc Minh có chút kỳ quái, nhưng vẫn là làm theo, cái kia tiểu thuyết đọc áp cũng không lớn, rất nhanh liền xuống tốt, đồng thời lục ra được cái này vốn đã đăng nhiều kỳ hơn 100 vạn chữ sách. Hắn rất ngạc nhiên, ta lục ra được, quyển sách này làm sao vậy, rất nhanh, không phải tiểu tiên nữ trả lời xuất hiện ở trên màn hình, không phải tiểu tiên nữ, cái này là anh ta trước đó viết sách, từ khi hắn đi Vương Quang Doanh về sau, sách liền không viết nữa rồi. Ngươi mau nhìn xem cập nhật gần đây thời gian, nhìn thấy cái này trả lời, Dương Húc Minh lại đem giới diện cắt trở về áp đọc giới diện, thấy được quyển sách này cập nhật gần đây thời gian. Đêm qua rạng sáng 4 giờ, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Cái này hắn biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, Lâm Tông Lễ trước đó viết quyển sách kia. Tối hôm qua khôi phục đổi mới. Ứng Tư Tuyết sửng sốt một giây, dọa đến một cước dẫm tại phanh lại bên trên, dựa vào. Thân xe chấn động mạnh một cái đồng thời, Ứng Tư Quý chân cấp tốc buông lỏng ra phanh lại, không có giẫm thực. Nếu không lấy cái tốc độ này chạy trạng thái, một cước này phanh lại hoàn toàn giẫm thực xuống dưới, cả chiếc xe liền muốn tại chỗ mất khống chế, thậm chí khả năng trực tiếp đụng hàng rào phòng vệ lao ra. Mắt thấy cổ xe tốc độ khôi phục bình thường, thân xe không hề rung rung. Ứng Tư Tuyết lúc này mới sống sót sau tai nạn thở dài một hơi, sau đó mặt đen lên nhìn về phía Dương Húc Minh. Đã nói xong không nói chuyện ma đâu, ngươi nhà nói không giữ lời a. Dương Húc Minh vô tội nâng như điện thoại, đem màn hình đặt ở Ứng Tư Tuyết trước mặt, nói ra, chính ngươi nhìn a, là thật. Ứng Tư Tuyết liếc màn hình điện thoại di động một cái, đồng dạng cũng nhìn thấy cái kia thời gian đổi mới. Đêm qua rạng sáng 4 giờ, Ứng Tư Hương răng. Có chút cắn chặt, cái này. Tình huống như thế nào, chương 374, quỷ đổi mới. Ứng Tư Tuyết một mặt mộng bức, Dương Húc Minh cũng đồng dạng không hiểu ra sao. Trong xe hai người đúng hiện một cái. Dương Húc Minh không may nhún vai, có phải hay không là website tìm tay súng. Dương Húc Minh đưa ra một cái khả năng giả thiết, Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ. Nói ra, vừa vặn phía trước là khu nghỉ ngơi, ta dừng lại đổi lấy ngươi lái xe, ta nghiên cứu thoáng cái tối hôm qua đổi mới chương này là tình huống gì. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, cũng được. Mắt thấy khu nghỉ ngơi còn có điểm khoảng cách. Hắn lại cùng Lâm Thu hàn huyên trò chuyện. Lại phát hiện Lâm Thu cái gì cũng không biết, chỉ là nữ hài buổi sáng sau khi rời giường, mở ra anh của nàng máy tính, dùng Lâm Tông Lễ máy tính đăng nhập website tác giả hậu trường, muốn giúp ca ca phát thiên dừng lại càng thông tri, nhưng là đăng nhập tác giả hậu trường về sau, Lâm Thu lại tình ép phát hiện anh của nàng quyển sách này đổi mới, mà lại gần nhất thời gian đổi mới ngay tại tối hôm qua rạng sáng 4 giờ. Bị hù dọa nữ hài lập tức liên hệ Dương Húc Minh, dù sao Dương Húc Minh là nàng duy nhất có thể tìm tới trưng cầu ý kiến người. Trên điện thoại di động dùng ngôn ngữ trấn an Lâm Thu sau đó, Dương Húc Minh phát hiện xe lái vào cao tốc khu nghỉ ngơi, Ứng Tư Tuyết đang nghỉ ngơi khu dừng xe lại về sau, hai người cấp tốc xuống xe thay đổi vị trí. Sau đó Dương Húc Minh lái xe, Ứng Tư Tuyết ngồi ở tay lái phụ, cũng download cái nhím khách áp hộ khách bưng, tìm ra Lâm Tông Lễ viết quyển sách này. Tại Dương Húc Minh điều khiển xuống, Chiếc này Maserati lần nữa lái vào đường cao tốc, tiếp tục hướng phía tương Tây chạy tới. Mà tay lái phụ trên chỗ ngồi, Ứng Tư Tuyết thì cúi đầu, không ngừng điếm kích màn hình điện thoại di động, liếc nhìn Lâm Tông Lễ viết cái này bản tiểu thuyết, đáp nghĩ ủy không nói gì, Dương Húc Minh cũng không dám quấy rầy nàng. Dù sao song phương thông minh ai cao ai thấp, Dương Húc Minh vẫn có chút bê đếm được. Loại chuyện này giao cho đáp nghĩ đến xử lý, tuyệt đối so với nhường hắn đi nghiên cứu thật, khí xe. Tại cao tốc lái trên đường lấy. Theo thời gian trôi qua, trên đường cổ xe cũng bắt đầu nhiều. Bọn hắn bắt đầu tiến nhập Quý Dương địa giới, trên đoạn đường này xe rất nhiều. Dương Húc Minh mở rất cẩn thận, sợ đem đại tiểu thư chiếc này xe sang trọng lao tới đụng phải, nhưng trên thực tế còn lại xe cũng đều hạng cẩn thận. Liền xem như những cái kia thích đến nơi xen kẻ gia tắc xe, chạy đến chiếc này Maserati đằng sau về sau, đại đa số người cũng biết bảo trì khoảng cách nhất định, nhanh, Dương Húc Minh chạy qua Quý Dương đoạn đường, trên đường lái xe bắt đầu nhỏ đi. Mà Ứng Tư Tuyết cũng tại lúc này ngẩng đầu, nói ra, ta so sánh thoáng cái quyển sách này trước đó viết bộ phận, cùng tối hôm qua đổi mới cái kia một chương nội dung, từ lặng từ đặt câu cùng lối hành văn đến xem, tối hôm qua đổi mới cái kia chương đích thật là Lâm Tông Lễ tự thân viết, cũng không tồn tại tay súng viết thay khả năng, sáng tác thời gian càng dài, càng dễ dàng rèn luyện xuất từ mình phong cách cá nhân, mà Lâm Tông Lễ sách, nói thật, hắn văn tự như cực kỳ mãnh liệt người sắc thái, triển tại loại kia ngoại nhân rất khó bắt chước sáng tác phong cách, cho nên tối hôm qua đổi mới một chương này, đích thật là Lâm Tông Lễ tự thân viết, Ứng Tư Tuyết nói ra, nhìn, tên kia đoán chừng đã chết, từ chúng ta trước mắt tiếp xúc tin tức đến xem, đại đa số lệ quỷ chết thảm về sau đều sẽ ôm rất sâu chấp niệm cùng oán hận, đồng thời được cái này chấp niệm chỗ thôi động đi làm việc, nhưng Lâm Tông Lễ không giống nhau, cái chết của hắn không có cái gì oán hận, hắn hoàn thành sở hữu muốn chuyện cần làm. Cứu được muội muội, chặt đứt gia tộc số mệnh, cho tất cả mọi người cứu rỗi, cho nên người như hắn nếu như biến thành quỷ, như thế lớn nhất chấp niệm đoán chừng chỉ có hắn đời này yêu thích nhất cũng là vẫn đang làm nghề nghiệp. Internet tiểu thuyết tác gia đều phải cần mỗi ngày đổi mới, bọn hắn mỗi ngày muốn gõ chữ sáng tác, cơ hồ 5-3-6-5 ngày bên trong hàng ngày đều tại đi làm, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, đúng Vu Lâm Tông Lễ loại này người có thâm niên tác giả mà nói. Sáng tác càng là đã trở thành khắc vào hắn sâu trong linh hồn bản năng, mặc dù lúc trước hắn nói qua cái gì chán ghét sáng tác, cảm thấy mỗi ngày gõ chữ rất buồn tẻ, nhưng loại người này kỳ thật rất đơn giản, ngươi thật làm cho hắn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng không đi gõ chữ, hắn lại có cảm giác toàn thân tự tại. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, ta hoài nghi Lưu Tại quan lại doanh Lâm Tông Lễ kinh triệt để chết, biến thành quỷ, được cái kia kinh khủng hư giả huyễn cảnh chỗ đồng hóa. Biến thành quỷ sau đó hắn, lớn nhất chấp niệm là sáng tác, cho nên tối hôm qua bản này không viết nữa rồi thật lâu sách lần nữa khôi phục đổi mới, mặc dù Vương Quang Doanh chỗ này không có máy tính internet, nhưng là lệ quỷ năng lực không phải giảng đạo lý, nói không chừng Lâm Tông Lễ biến thành quỷ sau đó năng lực, chính là để nó có thể không cần máy tính cùng internet liền có thể gõ chữ đăng truyện đây, Ứng Tư Tuyết nói đến đây, nhún vai, chúng ta nhìn nhìn lại thôi. Nhìn xem gia hỏa này về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục đăng chương mới, coi như hắn về sau mỗi ngày tiếp tục đăng chương mới. Vậy cùng ta bọn họ cũng không liên quan quá nhiều, một cái quỷ tại internet viết tiểu thuyết mà thôi, lại không sợ người, phóng nếu không quản được rồi, về sau có rảnh lại về Vương Quang Doanh đi xem một chút là tình huống gì. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta có một loại dự cảm, cái kia quan tài máu bên trong không đầu nữ ép không tốt như vậy xử lý. Bên trên một lần sau ngươi lão ba tên thật kỳ diệu được hấp dẫn tới, tuyệt đối không chỉ là bởi vì lục lạc chung nguyên nhân, nếu không Lâm Thu trong thành rung vang lục lạc chung thời điểm cha ngươi liền nên xuất hiện, cái kia bị giam tại quan tài máu bên trong không đầu nữ thi, khẳng định còn ẩn tàng như cái khác bí mật, mà lại đồ chơi kia ở lại nơi đó, thủy chung là cái tai họa ngầm, nói không chừng chờ chúng ta từ cửu giang trở về liền phải lại về Vương Quang Doanh một chuyến đi trảm yêu trừ ma, Ứng Tư Tuyết nói như, đúng Dương Húc Minh cười cười thị nhíu lông mày, nói không chừng ngươi lại có thể nhìn thấy ngươi cha và ngươi cái kia thanh mai trúc mã bỉ ngạn hoa nữ quỷ Nga. Dương Húc Minh liếc mắt, nói đến cái kia bỉ ngạn hoa nữ quỷ. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Dương Húc Minh nói ra, ngươi còn nhớ rõ phía trước đống kia làm vườn người sao, từ khi hầm trú ẩn sự tình sau khi kết thúc, bọn hắn liền hoàn toàn biến mất không ngoại trừ, một chút tâm hơi cũng không có, nhưng là từ ngủ hơn sáng tình huống đến xem. Bọn này làm vườn người cũng không phải loại lương thiện, thậm chí khả năng đều có không giống nhau thủ đoạn, Ngũ Hưng Sáng gia hỏa này chỉ là bọn hắn bên trong người mới, đều hiểu được nuôi quỷ, làm vườn người bên trong tư lịch già hơn những tên kia bên trong, ta hoài nghi có nhân vật càng lợi hại tồn tại, ta đem bọn hắn trường sinh bất lão hy vọng tan vỡ, bọn hắn khẳng định đối với ta hận thấu xương, nhưng là đã lâu như vậy, đám người kia lại phản ứng gì cũng không có, ta cảm thấy rất không thích hợp. Dương Húc Minh mở như xe, sắc mặt âm trầm nói, ta cảm thấy khả năng này là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ứng Tư Tuyết cười ha ha một tiếng, nói ra, sợ cái gì, Dương Đại Sư lợi hại như vậy, binh đến tướng đỡ nước đến đất cản thôi, ngươi sóng to gió lớn người vẫn còn đi qua, còn sợ những thứ này suối nhỏ câu A, chương 375, A Di mạnh khỏe, Ứng Tư Tuyết lời nói. Nghe được Dương Húc Minh mắt trợn trắng, ngươi không biết có câu nói gọi sóng to gió lớn đều đi qua, kết quả tại suối nhỏ trong khe lật thuyền sao, hắn nói ra, mà lại lệ quỷ năng lực làm kỳ bách quái, lộn xộn cái gì đồ chơi đều có, vạn chúng ta gặp phải một cái hoàng kim thể nghiệm trấn hồn khúc loại cấp bậc kia BUG năng lực, chẳng phải là trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ. Ứng, Tư Tuyết thì phát biểu cái nhìn bất đồng, cái này không đồng nhất định, lệ quỷ năng lực mặc dù làm kỳ bách quái, nhưng kỳ thật hạn mức cao nhất là rất rõ ràng. Mà lại cái này hạn mức cao nhất liền thẳng bày ở trước mặt chúng ta, mà năng lực của nàng là cái gì, chúng ta tại Vương Nghi Doanh đều thấy được, nàng tồn tại, hẳn là lệ quỷ lực lượng cùng năng lực hạn mức cao nhất, cái khác lệ quỷ năng lực mạnh hơn, tối đa cũng liền cùng năng lực của nàng ngang hàng, nếu không trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, cái này danh xưng chẳng phải là rất không có mặt bài, liền liền vợ ngươi năng lực đều chưa nói tới BUG cùng khó giải. Cái khác quỷ muốn thực sự loại kia hoàn toàn không giảng đạo lý bu cấp độ dê năng lực, đây chẳng phải là chiến lực sụp đổ. Ứng Tư Hương rất bình tĩnh nói, đương nhiên, ta không phải nói chúng ta hẳn là sơ ý chủ quan, mà là muốn nói cho ngươi không muốn chính mình dọa chính mình. Vĩ đại lãnh tụ đã từng nói, chúng ta muốn tại chiến lược bên trên miểu hiện địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch. Ngươi có biết không nha, mà lại ngươi nói làm vườn người chậm chạp không xuất hiện, câu nói này kỳ thật có rất lớn lỗ thủng. Cái gì lỗ thủng? Dương Húc Minh có chút hoang mang, Ứng Tư Tuyết thân thể hướng về sau một nằm, đem chân khoác lên trước mặt bên trong khống trên đài, thảnh thơi nói, mời hỏi Dương tiên sinh, ngươi diệt hầm trú ẩn bỉ ngạn hoa về sau, có tại cái địa phương cố định chờ thiên trở lên a, mới từ Vương Quang Doanh trở về, còn chưa ngồi nóng đít, ngươi liền cấp hống hống ra bớt đi, ngươi một ngày này cái địa phương chạy loạn khắp nơi, đám kia làm vườn người có xuất hiện thời cơ a. Thân ngươi so lại không có bọn hắn lắp đặt định vị. Bọn hắn làm sao biết ngươi ở chỗ nào? Ứng Tư Tuyết lời nói, nói đến Dương Húc Minh sững sờ. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Ứng Tư Tuyết cứ như vậy vểnh lên như chân nhỏ khoác lên bên trong khống trên đài, phấn nộn ngón chân di chuyển, bôi người đáng yêu đồ án móng chân dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng lóa mắt, dạng này. Hắn trầm tư nói, nhưng là ta cảm thấy đám kia làm vườn người hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới ta, nga. Ứng Tư Tuyết lông mày nhướng lên. Có chút hiếu kỳ, nói thế nào, Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, cái kia bỉ ngạn hoa ác linh a. Đừng quên, nàng mới là Trung Sơn hầm trú ẩn dị biến thật chính nguyên hung, Trung Sơn hầm trú ẩn bên trong nở rộ bỉ ngạn hoa, là nàng vì giáng lâm nhân thế mà bồi dưỡng ra tới, đến lỗi đám kia làm vườn người. Đều là được nàng dẫn dụ khống chế con rối, nàng đã có thể lợi dụng mộng cảnh dụ dùng làm vườn mọi người đi hầm trú ẩn bên trong bồi dưỡng bỉ ngạn hoa, như thế cũng có thể dùng mộng cảnh nói cho đám kia làm vườn người ta thân phận chân chính, từ ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần đến xem, cái này bỉ ngạn hoa ác linh đối với ta hiểu rất rõ, nói không chừng ngay cả ta nhà ở chỗ nào làm gì nàng đều một rõ ràng. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết cắn trong miệng giúp đỡ nàng, dạng này. Nàng ngoái đầu lại nhìn về phía Dương Húc Minh, như thế chúng ta lần này về nhà ngươi liền có chút nguy hiểm, Dương Đại Sư, ngươi nói đám kia làm vườn người có thể hay không đã chạy đến tương tây đi chờ đợi ngươi. Ứng Tư Tuyết ho khan một tiếng, nhìn tới bản cô nương lần này muốn đại khai sát giới. Nhớ kỹ đến lúc đó để ngươi nhỏ tư thế đi hủy thi diệt tích a. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, lúc này thời gian đã đến giữa trưa, lại đi phía trước mở một khoảng cách. Hai người đổ xe tại khu phục vụ ăn một bữa có chút ít quý cơm trưa. Sau đó tiếp tục xuất phát. Dương Húc Minh mục đích của bọn họ là Tương Tây Châu tự trị hạ hạt một cái huyện thành, tên là Cổ Viên Thành, nơi này xem như Dương Húc Minh quê hương. Khoảng cách 6 bàn nước ước chừng 700 dặm bên trong. Hai người thỉnh thoảng thay phiên lấy lái xe, cơ hồ toàn bộ hành trình không ngừng, rốt cục tại hơn 6 giờ chiều tiến nhập cổ viên huyện thành, nơi này chính là ngươi lão gia a. Ứng Tư Tuyết ghé vào trên cửa sổ xe, hiếu kỳ nhìn như phía ngoài thành thị đường đi, nhìn rất yên tĩnh, Dương Húc Minh nhún vai, tiểu thành thị. Cứ như vậy. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, đầy đường tôm. Các ngươi bên này rất thích ăn tôm hùng a, nói đến, ta tại 6 bàn nước chưa từng thấy qua mấy nhà tôm hùng cửa hàng, quay lại ngươi mời ta trà sát ngừng lại nơi đó đặc sản. Dương Húc Minh thì lấy ra điện thoại gọi điện thoại, uy. Người mẹ, ta nhanh đến nhà, ngươi đây. Nga. Cơm làm xong a. Được, ta chỗ này cũng nhanh đến, cùng lão mụ nói dông dài vài câu. Dương Húc Minh lúc này mới cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, hắn không yên lòng dặn dò, đợi lát nữa đây nhìn thấy ta lão mụ, thỉnh cầu đại tiểu thư lão nhân gia khống chế thoáng cái chính mình. Đừng nói cái gì kỳ quái lời nói a, loại này người già không phân rõ nói đùa cùng nói thật khác biệt. Ứng Tư Tuyết hắc hắc cười không ngừng, yên tâm, ta một Dương Húc Minh liếc mắt một chính là hiểu rất rõ mới không yên lòng a. Rất nhanh, Maserati lái vào lão mụ vị trí cư xá, đứng tại dưới lầu, nhà ta ở tại 9 tầng. Ê, chính là phía trên cái kia. Dương Húc Minh nói ra, bộ này phòng là mẹ ta 4 năm trước mua, vì mua bộ này phòng, nàng cơ hồ đem đi qua mấy năm chơi mạt chược thắng tiền toàn tiêu xài, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta biết câu nói này rảnh điểm rất lớn, nhưng không có cách, ai bảo ta người mẹ đi làm kiếm tiền căn bản không có chơi mạt chược đến tiền nhanh đây. Húc Minh hít khẩu khí, cha ta vừa vặn qua đời thời điểm, nàng một người vẫn là thật cực khổ, bởi vì ta mẹ nguyên nhân, ta trước kia không có gặp quỷ thời điểm, liền thường thường hoài nghi có phải là thật hay không có trên trời có linh thiêng loại vật này, không phải vậy mẹ của ta vận may thế nào sẽ tốt như vậy. Ok, đến, theo như điện bậc thang dừng sát ở 9 tầng. Dương Húc Minh xuất đi ra ngoài trước, mang theo Ứng Tư Tuyết đi vào hành lang, rất mau tới đến cửa nhà hắn. Trong nhà ấm áp đèn chiếu sáng vào Dương Húc Minh trên thân, Dương Húc Minh đi vào, mẹ, ta trở về, Dương Húc Minh hô một tiếng, sau đó hắn nhìn thấy quen thuộc lão mụ hệ như tạp về. Từ trong phòng bếp đi ra, đến a, mau dẫn bằng hữu vào đi. Dương mẹ cười híp mắt nói ra, sau đó, Ứng Tư Tuyết đi đến, cười nghẹn lẩm bẩm đối với Dương mẹ lên tiếng chào. A Di mạnh khỏe, trong nháy mắt kia, lão mụ nhìn về phía Dương Húc Minh ánh mắt, đột nhiên thay đổi, ánh mắt kia thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 376, bên cạnh bàn ăn huyết sắc áo cưới, thất tịch đặc biệt chương, trong phòng khách, Dương Húc Minh lão mụ cười đến đều nhanh không ngậm miệng được, cáp. Tiểu Tuyết nhanh ngồi xuống, nhường Dương Húc Minh thằng nhãi con này chính mình bưng thức ăn, đổi lấy. Người mẹ lại trừng một bên cạnh ngay tại từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng ra Dương Húc Minh một cái, oán giận nói, ngươi nói ngươi mang Tiểu Tuyết về nhà, thế nào không nói trước một tiếng. Được lão mụ oán giận, Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, chuẩn bị cái gì? Thức ăn nơi này không đều đình không sai sao? Có thịt có cá, thịt cá, cái này còn không chuẩn bị, ngươi đừng khách sáo như thế, làm tất cả mọi người không thích ứng a. Dương Húc Minh cũng oán giận lão mụ. Dương mẹ thì nhìn hắn chầm chầm, nói ra, xú tiểu tử nói cái gì hỗn trướng lời nói. Người Tiểu Tuyết thật không dễ dàng đến cha gia một chuyến, ngươi tùy tiện bữa cơm đồ ăn liền đem người đuổi. Không được chuẩn bị chút lễ vật a. Dương Húc Minh kém chút thổ huyết, dựa vào. Người mẹ ngươi đang suy nghĩ gì a? Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi đừng hiểu lầm có được hay không. Dương mẹ vẫn như cũ trừng mắt Dương Húc Minh. Ta có nói các ngươi không phải bằng hữu bình thường quan hệ a? Chẳng lẽ ngươi mang bằng hữu về nhà, thành tựu mẹ ta biểu đạt thoáng cái sự quan tâm của mình cũng không được. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt cắt ngang hai mẹ con này giao lưu, nói ra, không có chuyện gì A Di, ta cùng A Minh đến xem ngài, chúng ta thành tựu hậu bối cũng không có cho ngài chuẩn bị lễ vật, làm sao có ý tứ nhường ngài cho chúng ta chuẩn bị lễ vật a? Dương mẹ quay sang sắc mặt tiếu dung, nhìn người gia Tiểu Tuyết, nhiều hiểu chuyện. Nàng quay đầu lại trừng Dương Húc Minh một cái, nhìn nhìn lại ngươi cái này nhỏ khốn nạn. Cùng ngươi cha cái tính tình, năm đó cha ngươi trộm ta cá thời điểm, ta liền biết các ngươi Dương gia đều là một đám nhỏ ác ôn. Hắn đem trong phòng bếp đồ ăn tất cả đều bưng đi ra, đang chuẩn bị nói ăn cơm, lại phát hiện người mẹ cùng Ứng Tư Tuyết đang thật vui vẻ trò chuyện một cái dây chuyền. Hắn lão mụ ngay tại mang cái này hạng giày, hai người đang tại thảo luận cái này dây chuyền có thích hợp hay không. Dương Húc Minh mộng, dựa vào. Dây chuyền này ở đâu ra? Dương Húc Minh kém chút bị dọa đến cơ tim tắc nghẽn. Mà lại Ứng Tư Tuyết, ngươi không phải nói chính mình chỉ dẫn theo điểm nội y cùng đồ rửa mặt đi ra ngoài a? Căn này dây chuyền giải thích thế nào? Dương Húc Minh biểu lộ bất thiện trừng mắt Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt nhìn Như. Hai người đúng hiện một giây, Dương mẹ cường thế cắt ngang hai người đúng quy, tiểu tuyết tặng cho ta, làm sao vậy? Làm ngươi mẹ liền thu kiện lễ vật đều muốn ngươi cho phép a? Ứng Tư Tuyết liên tục gật đầu, đúng thế, A Minh quản được quá rộng, đây là nhân gia một mảnh hiếu tâm, mà lại cái này hạng nhã A-di mang lên thật rất dễ nhìn, đơn giản tựa như là vì là A-di chế tạo riêng đồng dạng. Dương Húc Minh được hai người một bộ tổ hợp quyền khí phải kém chút thổ huyết, hắn trừng mắt Ứng Tư Tuyết, nói ra, ngươi dám đem căn này dây chuyền giá cả cùng nhãn hiệu nói ra a? Ứng Tư Tuyết lý trực khí tráng nói ra, làm sao vậy? Mặc dù dây chuyền này không quý, chỉ là ta tại bình thường ngân sức trong tiệm mua, chỉ trị giá 500 khối tiền, nhưng đó cũng là tâm ý của ta, chẳng lẽ bởi vì tiện nghi? Dương mẹ vội vàng khoát tay, không có, tiểu tuyết ngươi đừng để ý tới tiểu tử ngu ngốc này, A Di rất thích, căn này dây chuyền là đời ta thấy qua xinh đẹp nhất dây chuyền. Sau đó nàng có chút tức giận nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, hỗn tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Có ngươi loại giọng nói này theo tiểu tuyết nói chuyện sao? Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy lão mụ, nói ra, mẹ, ngươi cũng quá dễ lừa đi. Nàng nói mấy trăm khối tiền, ngươi thật đúng là tin mấy trăm khối tiền, có tin ta hay không hiện tại liền đem giá cả tìm ra đến cấp ngươi nhìn a? Nói như, Dương Húc Minh lấy ra điện thoại, dùng camera đúng người lão mụ trên cổ dây chuyền lướt qua. Rất nhanh phân biệt ra căn này dây chuyền nhãn hiệu cùng giá cả. Thật đúng là hơn 500 ổn định giá hàng hóa, Dương Húc Minh cả người đều nhìn bức. Trên ghế salon lão mụ thì liếc mắt nhìn hắn, nói ra, quét đi ra ngoài là bao nhiêu a? Dương Húc Minh có chút im lặng nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, có thể a đại tiểu thư, bị ngươi bày một đạo, ngươi cho ta giống như. Ứng Tư Tuyết thì cười tối lẩm bẩm nhìn Như hắn, dùng miệng hình nói hai chữ đến nha. Dương Húc Minh thất bại trừng nàng mắt, nói ra, ăn cơm, lại không ăn cơm đồ ăn đều lạnh. Nói như, Dương Húc Minh chính mình dời cái đảng tử tới, ngồi ở lão mụ cùng Ứng Tư Hương đối diện, đêm nay ta hắn ngồi xuống trong nháy mắt, cả người đều cứng đờ. Cười nhẹn hát trò chuyện rất cởi mở tâm lão mụ cùng Ứng Tư Tuyết bên người, chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người, nói bóng người màu đỏ ngòm, tinh hồng áo cưới, ở phòng khách ánh đèn chiếu rọi ra hiện người nhàn nhạt ánh sáng, giống như là phun trào máu tươi, sợ khuôn mặt. Không tiếng động đổ lấy hắn. Cứ như vậy vô thanh vô tức, Dương Húc Minh lão mụ bên người nhiều một đạo bóng người màu đỏ ngòm, lặng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Nhưng là đây hết thảy, tự hồ chỉ có Dương Húc Minh thấy được, người mẹ vẫn như cũ đang cười híp cả mắt cùng Ứng Tư Tuyết trò chuyện, rất vui vẻ, đúng bên người ngồi như người không phát giác gì. Dương Húc Minh trên mặt biểu lộ, cứng đờ. Hắn chần chờ mấy giây, cuối cùng đứng lên, đi vào phòng bếp. Đã cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn cơm, Dương mẹ có chút kỳ quái, xú tiểu tử, ngươi đi chỗ nào? Rất nhanh, Dương Húc Minh cầm như một bộ bát đũa đi ra, trong chén đựng lấy cơm. Dương mẹ nụ cười trên mặt, triệt để cứng đờ. Nàng trầm mặt mấy giây, nói ra, tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh? Dương mẹ trên mặt biểu lộ có chút khó coi, nếu như không phải Ứng Tư Tuyết ở bên, đoán chừng liền đã bảo nổi. Rất hiển nhiên, Ứng Tư Tuyết cũng nhìn thấy bên cạnh bàn ăn đạo kia huyết hồng sắc áo cưới. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Dương Húc Minh người má nó tay, nói ra, A Di, ăn cơm. Dương Húc Minh lão mụ hít một hơi thật sâu, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Húc Minh một cái, không có bảo nổi, nhưng là cái này một bữa cơm, ăn đến có chút không nói gì, cơ hồ nhìn không chuyển mắt, liền kẹp Quang Vinh lúc thấy không có dời qua. Bên cạnh hắn, ngồi lẳng lặng một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Nàng ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi nhìn như trước người bát cơm, thờ ơ, nhưng dù là như thế, dù là Dương Húc Minh chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh không sai biệt lắm, mặc dù trong tay bưng cơm, nhưng lại một mực lặng lẽ nhìn lấy Dương Húc Minh bên người phương hướng, trong ánh mắt của nàng, lấp lóe như hiếu kỳ. Bữa cơm này, ăn đến rất yên tĩnh, nhưng đối với mỗi một cái nam nhân mà nói, lại ăn đến rất thỏa mãn. Chỉ là con mắt hơi có chút chua. Hắn nhớ kỹ. Hôm nay là thất tịch, chương 377, ai là quỷ, ban đêm gió, rơi vào thành thị đầu đường, lạnh buốt mưa, không tiếng động vuốt phòng khách kính, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương ngồi ở trên ghế salon, hơi một tí, bàn chỗ này. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm vẫn như cũ không tiếng động ngồi, bình tĩnh nhìn trước mặt cái bàn. Trên bàn sở hữu đồ ăn bát đũa tất cả đều sóng lấy đi, chỉ có trước người nàng chén này cơm không có người di chuyển. Mặc dù Dương mẹ muốn lấy đi, nhưng là Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết lại đồng thời ngăn trở nàng. Bây giờ nhìn như trên bàn ngồi lẳng lặng huyết hồng sắc áo cưới, Ứng Tư Tuyết cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng thấp giọng nói ra, Dương Đại Sư, bạn gái của ngươi đây là cái gì phản ứng? Từ vừa vặn mới bắt đầu, nàng liền thẳng ngồi ở chỗ đó không động. Dương Húc Minh hai mắt nhìn chồng chọc vào bên cạnh bàn ăn Lý Tử, lẩm bẩm nói, không biết. Lý Tử nhìn là lạ, từ khi Lý Tử sau khi xuất hiện, nàng vẫn ngồi ở chỗ đó một hơi một tí, Dương Húc Minh lúc ăn cơm, con mắt thẳng nhìn chăm chú lên Lý Tử. Tái nhợt da thịt, tại dưới ánh đèn hiện ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Trống rỗng con mắt, nhìn không đến bất luận cái gì tầm mắt tiêu cự, giống như không linh hồn xác không, loại này quỷ dị kinh khủng tràn cảnh, liền xem như trong lòng còn có yêu thương Dương Húc Minh nhìn lâu, đều có thể rõ ràng ý thức được Lý Tử không thích hợp. Nàng chần chờ mấy giây, nói ra, nàng có thể hay không bạo đi không kiểm soát, Dương Húc Minh cắn răng, không biết, nhưng là Lý Tử nếu như bạo tẩu không kiểm soát, xuất hiện một khắc này liền đã đem chúng ta xé sống, không có khả năng vẫn luôn không có phản ứng, hiện tại đơn giản giống như là biến thành thạch điêu, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, loại trạng thái này Lý Tử, ta là thứ lần nhìn thấy. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết cắn ngón tay của mình, bắt đầu suy tư, chưa từng thấy qua bộ dáng. Đờ đẫn ánh mắt. Dương Đại Sư. Ngươi cẩn thận hồi ức thoáng cái, Lý Tử xuất hiện thời điểm, nàng đúng hay không đã biến thành bộ dáng này, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, gật đầu, không sai. Ta nhìn thấy nàng xuất hiện trong nháy mắt kia, nàng cũng đã là dạng này, mặc dù khi đó ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến. Nàng ngay lúc đó ánh mắt cùng hiện tại bộ dáng. Mà đúng lúc này, bên cạnh bàn ăn đỏ tươi áo cưới động. Nàng tự hồ muốn đứng lên, nhưng nàng vừa mới đứng lên 1 cm không đến, lại bỗng nhiên ngồi xuống lại. Lần nữa biến thành loại kia ngốc trệ thật thà ngồi mô hình dê. Thấy cảnh này Dương Húc Minh cùng Đáp Nghĩ Tuyết, đồng thời mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Nàng được đồ vật gì trấn áp trên ghế? Ứng Tư Tuyết khó có thể tin nói. Ban nãy một màn kia, rõ ràng là nàng ý đồ đứng lên, lại bị lực lượng quỷ dị cưỡng ép trở về trên ghế, trong phòng này có cái gì hạn chế hành động của nàng. Ứng Tư Tuyết khó có thể tin thấp giọng hô bên trong, Dương Húc Minh đã liền xông ra ngoài, Lý Tử. Hắn lo lắng hô một tiếng, vọt tới bên cạnh bàn ăn. Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm theo ngày mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, tinh hồng áo cưới kéo ngồi trên mặt đất, tia máu tươi bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Lý Tử trên thân, vậy mà bắt đầu không ngừng đổ máu. Mà những cái kia máu tươi lưu tới mặt đất về sau, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh liền được sàn nhà hấp thu. Thấy cảnh này Dương Húc Minh, hoàn toàn bị hù dọa. Lý Tử, hắn hoảng sợ hô, ngươi thế nào? Dương Húc Minh hai tay, bỗng nhiên đưa về phía trên bàn ăn huyết sắc áo cưới. Nhưng ngay tại hắn hai tay duỗi ra đi trong nháy mắt, màu đen cái bóng, trong nháy mắt từ Lý Tử bên chân muốn kéo dài đi ra. Trong nháy mắt liên tiếp đến Dương Húc Minh hai chân. Dương Húc Minh đã mất đi quyền khống chế thân thể, hắn có chút khó có thể tin nhìn như trước mắt Lý Tử. Liều mạng muốn đi lại. Nhưng là thân thể lại cứng ngắc phải giống như bị đóng băng một dạng, nàng tại. Ngăn cản ngươi đụng chạm nàng, Ứng Tư Tuyết đi tới Dương Húc Minh sau lưng, nói ra, Lý Tử như cũ có ý thức, đồng thời ngăn cản ngươi đụng chạm nàng, có lẽ ngươi chạm đến nàng trong nháy mắt. Chỉ biết được cái này cái kia trấn áp Lý Tử đồ vật đồng thời bắt chân đến, cho nên Lý Tử mới ngăn cản ngươi tới gần. Ứng Tư Tuyết nhìn như trước mắt đạo này biểu lộ thật thà huyết hồng sắc áo cưới thân ảnh, sắc mặt phức tạp, nàng cũng không có triệt để bị trấn áp, còn có thể phát động năng lực của mình, nhưng là nàng lại không có động thủ. Điều này nói rõ liền liền nàng cũng không biết địch nhân đến cùng ở nơi nào, cho nên không có chỗ xuống tay, như vậy vấn đề đến. Phòng này bên trong. Chẳng lẽ còn có cái khác lệ quỷ tồn tại, đồng thời cái kia lệ quỷ tồn tại ẩn nấp đến nỗi ngay cả ngươi chúng ta, thậm chí liền liền Lý Tử cái này truyền thuyết bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ đều không cảm thấy được. Bất tri bất giác liền bị tập kích, Ứng Tư Tuyết cảnh giác nhìn trước mắt phòng khách. Thì thào nói ra, Dương Đại Sư, trong nhà người. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, lắc đầu, chưa nghe nói qua, cái này tòa nhà là mấy năm gần đây mới dựng lên. Ta cùng ta mẹ là nhóm đầu tiên vào ở hộ gia đình, ở trước đó, chúng ta cũng vừa thật ở tại phụ cận. Chính mắt thấy cái tiểu khu này dựng lên quá trình, có thể khẳng định nơi này chưa từng xảy ra cái gì linh dị truyền thuyết, ta cùng ta mẹ tại sau khi đi vào, ở nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi biết, ta cái này mệnh cách sáng gặp phải quỷ. Tất nhiên sẽ từ kinh khủng nhất rất hung lệ quỷ bắt đầu gặp được, ta có thể khẳng định, tại gặp phải Lý Tử trước đó, ta chưa từng gặp qua bất kỳ lệ quỷ. Dương Húc Minh giảng thuật, nhưng Ứng Tư Tuyết dời đi ánh mắt, dạng này, nàng nhìn về phía phòng bếp, trong phòng bếp, Dương mẹ rửa chén thanh âm đang không ngừng truyền đến. Ở cái này An Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, như thế chúng ta đối tượng hoài nghi, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Dương Húc Minh thấy được tầm mắt của nàng phương hướng, trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, không có khả năng. Dương Húc Minh khó có thể tin nói, ngươi nói mẹ ta là quỷ. Điều đó không có khả năng, từ chúng ta ban nãy tiếp xúc đến xem, A Di rất bình thường, tuyệt đúng không thể nào là quỷ, coi như nàng thực sự là quỷ, vì cái gì hết lần này tới lần khác giả bộ kích Lý Tử, lại không tập kích ngươi ta, cho nên ta cũng không phải là hoài nghi mẹ ngươi là quỷ, vậy là ngươi nói. Dương Húc Minh nhíu mày. Ứng Tư Hương nhìn hắn một cái. Cười đến có chút miễn cưỡng, cha ngươi như thế dữ dội một người, ngươi nói hắn trước khi đi. Có thể hay không cho ngươi người mẹ lưu cái gì lợi hại gặp vật A, chương 378, đánh bạc, trong phòng, truyền đến Dương mẹ tâm tình khoái trá hừ tiếng ca, nàng tại bên cạnh rửa chén bên cạnh hừ ca, tâm tình cực kỳ tốt, nhìn Dương Húc Minh mang theo Ứng Tư Quý về nhà cái này hành vi, để cho nàng hiểu lầm cái gì. Mà trong phòng khách, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết nhìn chăm chú lên tiếng ca truyền đến phương hướng, biểu lộ toàn đều có chút cứng ngắc, cha ta gặp vật. Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, đây là tiếp cận nhất sự thật khả năng, đã ngươi lão ba có thể xua tan ác linh lực lượng lục lạc chung, như thế trong nhà bày điểm trấn áp ác quỷ bảo vật cũng không kỳ quái, suy nghĩ kỹ một chút, Lý Tử xuất hiện trong nháy mắt của lực lượng kia liền đã có hiệu quả, nhưng là Lý Tử lực lượng quá mạnh, cho nên lực lượng kia cũng không có lập tức thành công, mà là có một cái giảm sóc quá trình, tại Lý Tử theo chúng ta di động đến bên cạnh bàn ăn, lại sau khi ngồi xuống, có đầy đủ thời gian giảm sóc, năng lực này mới hoàn toàn có hiệu quả, đem Lý Tử triệt để trấn áp trên ghế, không cách nào động đậy, đồng thời hiện tại cái kia phục lực lượng bắt đầu ý đồ giết chết Lý Tử. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Lý Tử bên chân vũng máu, nói ra, đây là Lý Tử tại bị không ngừng giết chết, chứng minh, một sáng những thứ này máu cạn, làm như vậy lệ quỷ Lý Tử hắn tồn tại, đại khái sẽ trên thế giới này hoàn toàn biến mất, đây là chân chân chính chính, hoàn toàn châm đối với lệ quỷ phát động năng lực, mà lại đầy đủ bí ẩn. Lý Tử thẳng đến chính mình hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng một khắc này, mới phát hiện của lực lượng này tồn tại sự thật, nếu như đối với hắn không hay biết, như thế vô luận là dạng gì lệ quỷ, đoán chừng được cổ này năng lực bắt được trong nháy mắt liền nhất định không cách nào đào thoát. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, ta nhớ được. Ngươi đã nói mẹ ngươi dập cược tất thắng A, ngoại trừ mạt chược bên ngoài. Bất kỳ đánh bạc nàng đều có thể thắng sao, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Gật đầu, đánh bài, mạt chược, liền chơi công viên trò chơi máy đánh bạc, slot machine, nàng người long cược tất thắng. Ngoại trừ mua xổ số không cách nào trúng thưởng bên ngoài, thường quy cược lại, nàng cơ hồ dập cược tất thắng, Ứng Tư Hương cắn ngón tay. Nói ra, đã như vậy, như thế phần này năng lực nói không chừng sẽ cùng phần này đánh cược hảo vận có quan hệ, cha ngươi lưu lại bảo hộ mẹ ngươi gặp vật, hẳn là sẽ ở bên cạnh hắn, mà không phải ở trong phòng này, nếu không mẹ ngươi chỉ muốn rời nhà, cha ngươi lưu dưới đồ vật gì đó liền không cách nào bảo hộ mẹ ngươi, nhìn như vậy đến. Ngươi trên người mẫu thân thứ nào đó, nhất định là năng lực này vật dẫn, vật kia thậm chí có thể là một loại nào đó mẫu thân ngươi tuyệt đối sẽ không rời khỏi người vật phẩm trọng yếu. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh. Nói ra, ngươi nhanh nghĩ một chút, cha ngươi sau khi qua đời, có lưu lại cái gì trọng yếu, mẹ ngươi mang theo người trọng yếu gặp vật A. Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày liều mạng suy nghĩ một vòng, nhưng vẫn là một không có thu hoạch, không được, không có. Dương Húc Minh nói ra, ta người mẹ thân bên trên không có cái gì đồ trang sức dây chuyền là cha ta lưu lại. Liền liên y cùng giày cũng đều là thường thường đổi, nàng không có tùy thân mang theo bất kỳ trọng yếu gặp vật. Đáp án này, nhưng Ứng Tư Hương nhẹ gật đầu, cũng không có vượt quá dự liệu của nàng. Nhìn, phần này lực lượng vật dẫn, rất có thể là mẫu thân ngươi bản thân, có lẽ ngươi chính mẫu thân cũng không biết, nhưng là trên người nàng ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết lực lượng cường đại. Cái kia phần lực lượng là phụ thân ngươi lưu lại thủ hộ mẹ con các ngươi bình an nặng muốn bảo vật, nhưng bây giờ phần này lực lượng lại đánh bậy đánh bạ giả bộ đánh. Bên cạnh bàn ăn huyết hồng sắc áo cưới theo ngày mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, cái kia khống chế Dương Húc Minh thân thể cái bóng chẳng biết lúc nào đã rụt trở về, đỏ tươi máu tanh không ngừng từ trên người nàng nhỏ xuống. Trên sàn nhà vũng máu diện tích càng lúc càng lớn, đồng thời huyết dịch không ngừng biến mất trong không khí. Thành tựu Lệ Quỷ tồn tại Lý Tử, hắn tồn tại đang không ngừng bị giết chết. Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết cắn răng, không còn kịp rồi. Lại mang xuống, nếu không bao lâu Lý Tử tồn tại liền muốn triệt để được giết chết. Ta trước dùng hư giả thế giới đem nàng mang đi. Hư giả thế giới năng lực là đem phạm vi bên trong mục tiêu kéo vào một cái khác cái trạng thái. Chỉ cần đi vào cái kia trạng thái, chúng ta song phương đều là vô địch. Ngươi có thể thừa cơ phá giải mẫu thân ngươi năng lực. Năng lực này phát động tuyệt đối là có phạm vi hạn chế. Chỉ muốn rời khỏi cái kia phạm vi Lý Tử liền an toàn. Ứng Tư Hương đối với Dương Húc Minh nói ra, mà mẫu thân ngươi năng lực tuyệt đối cùng cược có quan hệ, để cho nàng đánh cược với ngươi lại. Thành tựu Lệ Quỷ năng lực giả ngươi, khẳng định có thể thấy được nàng lực lượng chân chính. Ứng Tư Tuyết nói xong, trực tiếp đúng người Lý Tử hô, hư giả thế giới, một đạo toàn thân trắng bệch quỷ dị nhân ảnh, trong nháy mắt từ Ứng Tư Tuyết sau lưng xông ra, tái nhợt sợi tóc trong phòng khách bay múa, đạo này phim xuất hiện trong nháy mắt liền hướng Lý Tử phóng đi, vươn hai tay, nhưng ngay tại phim duỗi ra hai tay trong nháy mắt, bình, một tiếng vang trầm, Ứng Tư Tuyết giống như là được một cái vô hình cự chù y trùng điệp nện đến đỉnh đầu, cả người trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, đồng thời bị nện ngã xuống đất. Còn có sau lưng nàng đạo kia trắng bệch quỷ ảnh, không có khả năng. Ứng Tư Tuyết gương mặt khó có thể tin, mà lại tốc độ nhanh như vậy, nàng hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh bàn ăn mặt không thay đổi ngồi Lý Tử, nàng vậy mà kiên trì như thế. Cái này bị trấn áp tốc độ, quả nhiên cùng lực lượng mạnh yếu có quan hệ. Ứng Tư Tuyết thân thể đã tại bắt đầu chảy máu, Lý Tử ngồi tại bên cạnh bàn ăn chờ đợi hồi lâu, trên người mới bắt đầu đổ máu. Nhưng là Ứng Tư Tuyết bị nện ngã xuống đất trong nháy mắt, thân thể lại nhưng đã bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra thật nhỏ huyết châu. Có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, những thứ này từ trong lỗ chân lông xuất hiện huyết châu sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để chảy khô Ứng Tư Tuyết thể nội máu tươi, đem nàng thành tựu người sống, tồn tại, bản thân, hoàn toàn giết chết. Ứng Tư Tuyết nằm sấp trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc, biểu lộ khó coi đúng như Dương Húc Minh nói ra, không nên dùng Lệ Quỷ lực lượng. Còn có, nhanh đi phòng bếp, tìm mẫu thân ngươi cực cánh tay. Bên cạnh bàn ăn, Lý Tử mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, đỏ tươi áo cưới biên giới, không tiếng động nhỏ xuống lấy tanh máu đỏ. Tự hồ đối với bên người phát sinh hết thảy thờ ơ, Dương Húc Minh hoàn toàn không dám trì hoãn, cơ hồ phi nước đại xông về phòng khách bàn trà, đem bắt lấy trên bàn trà bài poker. Sau đó hắn xông về phòng bếp, mở ra phòng bếp đại môn, đúng người ngay tại rửa xác thực lão mụ hô, mẹ, đến cược hướng A. Dương Húc Minh đầu đầy mồ hôi nói, đến cược đêm. Cược thắng ta sẽ nói cho ngươi biết ta cùng Ứng Tư Tuyết đến cùng là quan hệ như thế nào. Chương 379, đối với Lệ Quỷ bài xích, trong phòng bếp, Dương mẹ vừa vặn cầm chén tẩy xong, liền nghe đến được nhi tử vọt vào trong phòng bếp. Nàng xoay người, hơi kinh ngạc nhìn phía sau nhi tử, nói ra, tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh. Thế nào đầu đầy mồ hôi, Dương Húc Minh cũng đã gấp đến độ không rảnh giải thích, trực tiếp đi về phía trước, cấp tốc cầm trong tay cái này chồng bài poker mở ra, đúng như lão mụ nói ra, A đến 6 vì là nhỏ, 7 đến K vì là lớn, đại quỷ là lớn, nhỏ điện là nhỏ, đến cực lớn nhỏ. Dương Húc Minh gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi, tùy tiện liền bị chuyện cái quy tắc tranh tài, đều chẳng muốn đi tính toán đúng hay không công bằng. Dương mẹ có chút tình ấm nhìn lấy hắn. Dương Húc Minh một mặt lo lắng, không rảnh giải thích, ngươi mau cùng ta cược một thanh. Ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết ta cùng Ứng Tư Tuyết là quan hệ như thế nào, thua cho ta nửa tháng tiền tiêu vặt thế nào. Nhanh lên đánh bài A, Dương Húc Minh gấp thật không được, lão mụ thì sắc mặt tình bức, nhưng nàng vẫn là đưa tay ra, nói ra, vậy được rồi, ta tới cược thoáng cái. Nói như, tay của nàng hướng bài poker duỗi đến. Một khắc này, Dương Húc Minh hai mắt nhìn chồng chọc vào mẹ nhất cử di chuyển. Chờ đợi lão mụ năng lực hiển hiện, chỉ cần cực hướng mở ra, và như vậy móa nó năng lực có hiệu quả, như thế Dương Húc Minh có lẽ liền có thể xem thấu lão mụ năng lực bản chất, sau đó cho ra đối ứng biện pháp giải quyết, tinh thần của hắn. Mấy có lẽ đã tập trung đến cực hạn. Hai mắt, chết nhìn chằm chằm mẹ của mình, liền nháy cũng không dám nháy thoáng cái. Thế là, Dương Hóa nó tay rút ra một trương bài poker. Nàng lệch ra như đầu nghĩ nghĩ, nói ra, liền cược lớn A, nói xong, nàng đem mặt bài lật ra đỏ lên đào ba. Dương Húc Minh thì một mặt ngộ ép nhìn như trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn mộng, mẹ năng lực. Không có phát động, vẫn là nói năng lực của nàng không phải mỗi lần cược đều sẽ phát động. Suy nghĩ kỹ một chút, lão mụ cũng không phải thẳng thắng, mà là thắng nhiều thua ít, chỉ là chỉnh thể đến xem nhất định là thắng. Dương Húc Minh cắn răng, nói ra, lại đến, lão mụ ngươi lại đánh một trương, chúng ta lại đến cược. Dương mẹ có chút tình ép nhìn như hắn, còn tới. Tiểu tử ngươi là chầm chầm, bên trên tiền của mẹ bao hết a, nói như, lão mụ đưa tay lại rút ra một trương bài poker, ta vẫn là cược lớn. Sau đó, nàng lật ra mặt bài một hoa mai ca, lớn. Nhìn thấy lá bài này, Dương mẹ cười đến rất vui vẻ, ok, ta thắng, xú tiểu tử ngươi thẳng thắng a. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc nhìn như đây hết thảy, ý thức cơ hồ bị sợ hãi đông kết, cái này. Vẫn là không có nhìn thấy mẹ năng lực hiển hiện, chẳng lẽ mẹ năng lực là trong lúc vô hình liền có thể phát động, vẫn là không có phát động năng lực của nàng. Nhưng là ngoài phòng đáp nghĩ công bọn họ, đoán chừng đã sắp không chịu được nữa a. Dương Húc Minh gấp thật không được, trực tiếp đúng lão mụ than bài, mẹ. Ngươi nhanh theo ta ra ngoài. Đi trong phòng khách nhìn xem Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh tin tưởng nhà mình lão mụ đúng Ứng Tư Quý cùng Lý Tử đều không có ác ý gì, nếu như cái năng lực kia vật dẫn thật là nàng, như thế nàng có lẽ sẽ có biện pháp nào có thể can thiệp đến cái năng lực kia vận, không cần lão mụ đem cái kia không biết tên lực lượng dừng lại, chỉ cần nàng quấy nhiễu xuống, Ứng Tư Tuyết liền có thể dùng hư giả thế giới, nhanh chóng đem Lý Tử cùng nàng một vượt qua kéo vào khác cái trạng thái, sẽ không nhận ngoại lực can thiệp hắn cưỡng ép đem lão mụ kéo tới phòng khách. Ngón tay như trên sàn nhà nằm sấp như, sắc mặt thống khổ Ứng Tư Tuyết nói ra, lão mụ ngươi nhìn, bên cạnh hắn, Dương mẹ sắc mặt ngộ bức, nhìn cái gì? Hắn bỗng nhiên quay lại nhìn về phía mẹ của mình, vừa nhìn về phía trên sàn nhà nằm sấp như, một mặt thống khổ Ứng Tư Tuyết, một sắc mặt khó có thể tin, ngươi không nhìn thấy. Dương mẹ chần chờ thoáng cái, không nhìn thấy, cái gì không nhìn thấy? Ngươi không phải mang ta đi ra nhìn Tiểu Tuyết sao? Tiểu Tuyết người đâu? Dương mẹ hiếu kỳ quay đầu nhìn trước mắt phòng khách, nói ra, Tiểu Tuyết đi đâu? Ta vừa mới rõ ràng còn nghe được thanh âm của nàng, nàng đi đâu? Mà nàng tìm kiếm Tiểu Tuyết. Lúc này đang nằm sấp ở trên thân hắn phía trước sàn nhà e sắc mặt thống khổ, toàn thân chảy máu. Đối với cái này tình huống, nàng không phát giác gì, vẫn còn phí công tìm kiếm lấy vốn nên trong phòng khách Ứng Tư Tuyết. Giờ khắc này, Dương Húc Minh bỗng nhiên minh bạch, lão mụ. Chẳng lẽ tại không phải xích lệ quỷ tương quan tất cả mọi thứ a? Lúc trước hắn nói Lý Tử biến thành lệ quỷ đến tác mệnh sự tình, tìm người mẹ tố khổ lúc. Người mẹ liền hoàn toàn không tín nhiệm hắn. Vô luận hắn nói đến đáng thương biết bao đều thờ ơ, chỉ là hung hăng trách cứ Dương Húc Minh tâm đi không kiên định. Lúc đó Dương Húc Minh đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ nhỏ đến lớn, bỏ thẳng đều rất quan tâm hắn, mặc dù tuyệt đối sẽ không yêu chiều, nhưng lại thật phi thường phụ trách nhiệm. Kết quả làm Dương Húc Minh nâng lên cùng lịch quỷ tương quan sự tình lúc, mẹ phản ứng lại như thế xem thường đơn giản cùng trước kia tưởng như hai người, hiện tại lại thấy cảnh này, Dương Húc Minh đột nhiên có một loại liên tưởng chẳng lẽ cái kia trong bóng tối bảo hộ mẹ lực lượng, cũng tại bất kỳ thời khắc nào quấy nhiễu ám chỉ người mẹ tư duy, để cho nàng rời xa song song tất cả lệ quỷ a. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nhìn về phía trên sàn nhà Ứng Tư Tuyết. Lúc này Ứng Tư Tuyết, da thịt đã tất cả đều là đỏ tươi máu tanh, nhìn cả người màu da đều biến thành kỳ quái màu đỏ. Nàng thống khổ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc, cố nén như thống khổ nói ra, bên ngoài, đi bên ngoài. Dương Húc Minh hiểu nàng ý tứ. Mẹ năng lực này, nhất định là có xạ trình phạm vi khống chế phạm vi không có khả năng vô hạn xa. Chỉ cần đem lão mụ mang phải xa một chút, rời xa Ứng Tư Tuyết cùng Lý Tử. Bọn họ tự nhiên là sẽ khôi phục bình thường. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, lập tức theo mẹ câu chuyện hướng xuống bò, Ứng Tư Tuyết nàng đi ra. Dương Húc Minh nói ra, ban nãy trong nhà nàng người gọi điện thoại tới, bộ dáng rất tức giận. Cũng không biết nói cái gì. Nàng tiếp điện thoại xong liền khóc đi ra ngoài. Ta cũng không kịp cản, lão mụ, chúng ta bây giờ nhanh đuổi theo ra ngoài đi, muộn nói không chừng tìm đến nàng. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Dương mẹ cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó có chút tức giận, ngươi cái hỗn tiểu tử. Thế nào hiện tại mới nói, nàng thậm chí không kịp quái Dương Húc Minh, liền vội vàng đẩy ra lớn, chạy ra ngoài, liền dép lê cũng không có đổi, nhanh lên a nhỏ miễn con non. Dương mẹ vừa chạy vừa thúc giục nói, tiểu tuyết rời đi bao lâu? Xe của nàng ở đâu? Chúng ta nhanh tìm nàng, chương 380, mắt đỏ hắc miêu, tửu sắc Maserati, tại thành thị trên đường phố phi nhanh. Dương Húc Minh ngồi tại trên ghế lái, lòng nóng như lửa đốt. Bên người nàng người mẹ càng là lo lắng, tiểu tuyết liền xe cũng không có lái đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì a, tranh con, ngươi thật biết nàng sẽ đi chỗ nào a? Dương mẹ có chút không tín nhiệm nhìn về phía Dương Húc Minh, ghế lái Dương Húc Minh liên tục gật đầu, khẳng định, nàng tại Cổ Viên Thành có cái lão đồng học, trước đó nàng còn nói muốn đi gặp. Lần này đi ra, nàng khẳng định trực tiếp chạy đi tìm người bạn học. Vì đem lão mụ lừa gạt phải rời nhà xa một chút, Dương Húc Minh sử xuất tất cả vốn liếng, đời này đúng lão mụ vung láo cộng lại, đoán chừng còn không có hôm nay buổi tối nhiều, lão mụ bán tính bán nghi, vậy thì lái nhanh một chút, còn có, tiếp tục đánh tiểu tuyết điện thoại, nha đầu này xinh đẹp như vậy, buổi tối người chạy ở bên ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta thế nào hướng ba mẹ nàng bàn giao a? Dương mẹ gấp thật không được, mà Dương Húc Minh cũng xác thực một mực tại cho Ứng Tư Hương gọi điện thoại, muốn nhìn một chút Ứng Tư Tuyết có thể hay không kết nối. Lúc này bọn hắn đã rời nhà 10 phút đồng hồ, Maserati nhanh chóng cách rời cư xá thật mấy dặm bên trong, nhưng mà Ứng Tư Hương điện thoại, nhưng thủy chung không thể kết nối, tự hồ đối với nàng trấn áp lực lượng cũng không có biến mất, Dương Húc Minh gấp thật không được, chẳng lẽ mẹ năng lực này phạm vi khống chế lớn như vậy? Loại này phóng xạ bán kính, hơn phân nửa Cổ Viên Thành đều pha bao phủ tiến vào a. Như vậy to lớn phạm vi khống chế, đây là cái gì bu cấp độ dê năng lực a? Dương Húc Minh không thể tin được, rất nhanh, Ứng Tư Quý điện thoại rốt cục tiếp thông, điện thoại bên kia, truyền đến Ứng Tư Tuyết thống khổ tiếng thở dốc, Dương đại sư, các ngươi lái xe rời đi a. Cái thanh âm này vang lên về sau, tay lái phụ lão mụ lại thờ ơ, tự hồ không có nghe được Ứng Tư Tuyết thanh âm, nhìn thấy lão mụ cái phản ứng này, Dương Húc Minh tâm lý lộc bột thoáng cái, lập tức minh bạch cái gì, cái năng lực kia còn không có biến mất. Dương Húc Minh khó có thể tin mà hỏi. Điện thoại bên kia, Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nói ra, không có, ta động liên tục một ra tay ngón tay đều không được, là Lý Tử tỷ tỷ dùng bóng dáng của nàng giúp ta tiếp thông điện thoại, chúng ta bây giờ. Đánh giá. Kế. Khụ khụ. Sắp không chịu được nữa, ta hoài nghi A-di năng lực vẫn còn trong gian phòng này, cũng không có theo A-di rời đi, không có khả năng có phạm vi khống chế lớn như vậy năng lực, nhìn. Vật kia là nghĩ ưu trước giết chết ta cùng Lý Tử tỷ tỷ. Ngươi nhanh đổ xe. Ứng Tư Tuyết cố gắng nói, ngươi dừng lại xuống xe, đúng A-di sử dụng ngươi lệ quỷ năng lực, nhưng là cái năng lực kia trở về A-di phía sau người, có lẽ sẽ ưu tiên tập kích ngươi. Dương Húc Minh trực tiếp đánh hắn trực tiếp đem xe đứng tại ven đường, bắt tay sát, hộp số. Sau đó đem trắng bệch quỷ hỏa phun đến lão mụ trên người, Dương Húc Minh quỷ hỏa mặc dù tiến hóa, nhưng hắn lại còn có thể tiếp tục sử dụng trước đó hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng, có thể thêm lớn mục tiêu thừa nhận trọng lực. Đây là đúng lão mụ tới nói rất vô hại tập kích. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương mẹ nhìn thấy xe dừng lại đến, còn chưa kịp nghi vấn. Liền cảm giác bả vai có chút chìm, tự hồ phía trên ép cái gì vật nặng, nàng có chút kỳ quái, ân. Bờ vai của ta. Nàng đưa tay xoa nhẹ thao mình bị quỷ hỏa bao phủ vai trái. Rất kỳ quái, bờ vai của ta thế nào đột nhiên trở nên nặng như vậy a? Dương Húc Minh nhìn chầm chầm nàng, nói ra, có thể là gần nhất mạc trượt chơi nhiều bả vai đau nhất a. Hắn lừa gạt lấy chính mình lão mụ, hai mắt quan sát đến mẹ động tĩnh, người mẹ nhìn thiết chính thường. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, mở cửa xe xuống xe, hắn lo lắng đợi lát nữa phát sinh chuyện kinh khủng gì, ngộ thương Ứng Tư Tuyết chiếc này xe sang trọng, đẩy cửa xe ra, chân chạm đến mặt đất cái kia khắc, băng lãnh gió đêm phất đến. Dương Húc Minh nhịn không được trùng mình một cái, sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, trụ sắt xe có lọng che e, vô thanh vô tức ngồi xổm một cái toàn thân đen kịt hắc miêu, Dương Húc Minh xuống xe đồng thời, cái này hắc miêu cũng tại không tiếng động nhìn chăm chú lên hắn. Hắc Miêu con mắt là quỷ dị đỏ tươi, loại kia đỏ tươi, Dương Húc Minh có chút quen thuộc, này đôi đỏ tươi đôi mắt. Cùng hắn tại Vương Quang Doanh gặp phải phụ thân cơ hồ bộ dáng, Dương Húc Minh thân thể cứng ngắc lại, động cũng không dám động, cái này Hắc Miêu chính là một mực thủ hộ mẹ năng lực hóa thân. Lão ba lưu lại gặp vật, trong xe, truyền đến người mẹ hoang mang thanh âm, a, bả vai đột nhiên không nặng a. Dương mẹ rất hoang mang, cảm giác quái này này. Dương Húc Minh trong lòng rung lên, hắn không cần quay đầu lại, đều biết là Hắc Miêu giải trừ lão mụ trên người lửa. Mà bây giờ Hắc Miêu để mắt tới hắn, như thế kế tiếp. Là hắn a, nhưng bây giờ hắn không có sử dụng lệ quỷ năng lực, cái này Hắc Miêu sẽ còn tập kích hắn a. Dương Húc Minh thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ, cùng Hắc Miêu nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là một giây sau, Hắc Miêu động, hắn bỗng nhiên đúng như Dương Húc Minh phát ra một tiếng chói tai gào thét, loại kia làm cho người lông xương cho phép quỷ dị mèo kêu, nghe được Dương Húc Minh toàn thân run rẩy. Tiếp theo giây, hắn chỉ cảm thấy thân thể một chấn, tự hồ bị một cái cự đại thiết chù y đánh trúng vào. Cả người đều hướng về phía trước bổ nhào, trùng điệp nằm rạp trên mặt đất. Áp lực vô hình, gắt gao bắt lấy hắn, nhưng hắn động liên tục đánh xuống một cái ngón tay đều không thể làm đến. Trong cơ thể, giống như có một vạn con kiến đang ngọ ngoại, huyết dịch đang chậm rãi hướng lỗ chân lông tràn ra ngoài ra. Tự thân thể nghiệm được vật này năng lực, Dương Húc Minh triệt để hiểu ứng Tư Hương cùng Lý Tử bị thống khổ tra tấn. Loại này năng lực, cũng không phải là lập tức liền đem lệ quỷ giết chết, mà là một chút xíu chậm chạp đem người hoặc lệ quỷ tồn tại, giết chết. Làm hết thảy tất cả đều bị hắn tiêu diệt về sau, người này hoặc lệ điện đoán chừng trên thế giới này liền tồn tại dấu vết đều không để lại đến. Tay lái phụ bên trên, vang lên lão mụ hoang mang thanh âm, a, a rõ cái kia xú tiểu tử đây, cửa xe mở ra thanh âm bên trong, lão mụ từ khác bên cạnh xuống xe, thế nào người không thấy. 25, trong gió đêm, Dương Húc Minh nghe được mẫu thân thanh âm. Hắn có chút thống khổ tê minh nói, mẹ, ta. Ta tại đây, Dương Húc Minh thanh âm cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nhưng mà xe một bên khác lão mụ lại không phát giác gì, nàng bắt đầu dọc theo thân xe vòng quanh, kỳ quái, cái này xú tiểu tử thế nào đột nhiên biến mất? Chạy đi đâu? Dương mẹ hiếu kỳ trong khi lầm bầm lầu bầu, nàng đi tới xe bên này, đi tới Dương Húc Minh trước người, liền đứng tại Dương Húc Minh bên người, khoảng cách song phương không đến 10 cm, nhưng mà đối với bên chân nhi tử, nàng lại bạch không phát giác. Như cũ tò mò nhìn trước mắt đầu này hoang vu đường đi, cái này thối. Chẳng lẽ chạy đi tìm Tiểu Tuyết? Dương mẹ đứng tại Dương Húc Minh bên người, vô cùng hiếu kỳ nói, chớp mắt người không thấy. Thực sự là kỳ. Mà bên cạnh nàng, Dương Húc Minh một sắc mặt thống khổ, một tay nắm chắc mẹ gót giày, bên ngoài thân, bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.